Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, Đồng Hòa Chiêu Hàng. Đồng Hòa Đồng Ấu Tể là Nam Quận Chi Giang huyện người. Tại Nam Quận rất có danh tiếng, Trần Kỷ lĩnh Nam Quận, dựa theo thông lệ, mời làm việc Nam Quận người địa phương vì duyên, bên trong thì bao quát Đồng Hòa. Hắn mấy lần muốn mời Đồng Hòa đến thái thủ phủ nhận chức, đều bị Đồng và khéo léo từ chối. Lúc này thời điểm Đồng Hòa đột nhiên xuất hiện tại Trần Kỷ trước mặt, để Trần Kỷ tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hắn lại ngu xuẩn, cũng sẽ không cho là Đồng Hòa là cảm kích hắn thưởng thức. Lúc này thời điểm muốn tới vì hắn hiệu lực, cứu hắn ở trong cơn nguy khốn. Đồng Hòa đi đến Trần Kỷ bên người, chỉ nơi xa đại doanh, phủ quân biết nơi đó có cái gì sao? Trần Kỷ không có lên tiếng âm thanh, hắn đương nhiên biết nơi đó có cái gì, hắn không biết là Đồng Hòa tới làm gì, ấu tể là tới khuyên hàng sao? Nếu như là như thế tới nói, vậy ta thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài, bất quá ta sẽ không đầu hàng, ấu tể không cần uổng phí nhục lưỡi. Đồng Hòa thở dài một hơi, đã như vậy, đó cùng thì không lắm miệng. Bất quá, nhận được phủ quân quá yêu, nhiều lần lễ vật, cùng rất là cảm kích. Trong lúc sinh tử thời khắc, làm hướng phủ quân nói một tiếng tạ. Nói xong, khom người thi lễ, vái chào đến cùng. Trần Kỷ nhìn, thái độ lược chậm, Kỷ bất tài, không được ấu tể vì tá, thành là việc đáng tiếc. Rơi xuống hôm nay ruộng đất, chẳng trách người khác, khó được ấu tể nghĩa khí. Kỷ cũng có một lời bẩm báo, Tôn Sách có ý đồ không tốt, triều cục có biến, Trường An ít ngày nữa sắp binh lâm Nam Dương. Hắn đắc ý không bao lâu, ấu tể nếu muốn thái bình, vẫn là không đếm xỉa đến. Khác cùng Chu Du đi được quá gần vì tốt, đa tạ phủ quân nhắc nhở. Bất quá, phủ quân nói Tôn Sách có ý đồ không tốt, lại bắt đầu nói từ đâu? Phụ thân hắn Tôn Kiên tuy nhiên thô mãnh thích giết chóc, tuy nhiên lại chung với triều đình, thảo đồng lúc lực chiến không lùi, Sơn Đông Châu quận không qua phải, hắn kế thừa lại là viên tướng quân sự nghiệp do người trước để lại. Viên tướng quân tứ thế tam công, trước đây không lâu lại bị truy thủy vì hầu. Tôn Sách có cha quân như thế nào có ý đồ không tốt? Trần Kỷ nhất thời nghẹn lời, cái này, hắn tuân loạn phép tắc, tàn sát hào cường. Đồng Hòa gật gật đầu, như thế sự thật, nhưng cái này nhiều nhất chỉ có thể nói hắn là ác quan. Không tính là không phù hợp quy tắc a. Tục nói loạn thế dùng trọng điển, đồng trác loạn chính, vật giá chảy xiết. Dân chúng lầm than, Tôn Sách thay đi thứ sử chức vụ, ức chế hào cường, cái này tựa hồ cũng không đủ. Khác không nói, Giang Lăng người hiện tại có thể đều duy trì Chu Du. Muốn đối địch với phủ quân, chẳng lẽ bọn họ đều sai? Trần Kỷ không phản bác được, thế nhưng là hắn lo lắng hơn là Đồng Hòa câu nói sau cùng, Giang Lăng người đều duy trì Chu Du. Đồng Hòa hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thẳng vào chỗ yếu hại, phủ quân đoạt người ra sàn, lấy thưởng chiến sĩ, có nghĩ tới hay không phủ quân dưới trướng những thứ này chiến sĩ lại là người nào? Người biết rõ không biết bao nhiêu người ở ngoài thành chờ lấy hô nhi gọi phu, muốn bọn họ quay giáo nhất kích. Trần Kỷ tê cả da đầu, quay người nhìn xem Đặng Tể, Đặng Tể cười khổ. Hắn đã sớm nhắc nhở qua Trần Kỷ, chỉ là Trần Kỷ không nghĩ tới ngoại thành sẽ bị nhanh chóng như vậy phá công. Chưa kịp làm bổ cứu biện pháp, không cho Trần Kỷ phản ứng thời điểm, Đồng Hòa tiếp lấy còn nói thêm, phủ quân làm người chỗ lầm, coi là Tôn Sách không phù hợp quy tắc, vì nước giết tặc, trung tâm đáng khen, chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng, Lưu Huân người thế nào? Hắn vốn là viên tướng quân bộ hạ cũ, viên tướng quân mệnh hắn kinh lược Nam Quận, Giang Hạ, hắn lại phản bội viên tướng quân Di Mệnh. Hắn đối cố chủ làm sao có chung? Nam quận hộ khẩu mấy lần tại Giang Hạc, Giang Lăng lại là Nam Bắc vị trí hiểm yếu. Hắn không chú Giang Lăng mà chú Giang Hạc, làm sao có chí? Chu Du dẫn 20.000 người vây thành, hắn không tới cứu viện binh phủ quân, lại mặc người thắng bại, làm sao có dũng cùng nghĩa? Như thế không chung không chí không dũng vô nghĩa người, ai nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực? Phủ quân vì dạng này người bán mạng, lại có ai nguyện ý cùng phủ quân làm bạn? Đổng Hòa lần nữa thân thủ chỉ hướng ngoài thành đại doanh, phủ quân gần Bỉ quận một năm. Người đi theo giải rác, Chu Du nhập Bỉ quận không đủ một tháng. Người đi theo như mây, phủ quân chẳng lẽ còn không biết bỏ tới sao? Nam quận người hâm mộ Nam Dương người lâu vậy, bọn họ đã sớm mong mỏi cùng trông mong. Chỉ là phủ quân không biết, Trần Kỳ gương mặt co rúm, vừa thẹn lại giận, Đổng Hòa quay người lại đối Trần Kỳ bên người Đặng Tể nói ra. Xin hỏi Đặng tướng quân là Nam Dương người vẫn là Nam quận người? Đặng Tể do dự một chút, ta là Nam Dương Đặng huyện người. Theo phủ quân gần Quý quận. A, Đổng Hòa ý vị sâu xa gật gật đầu, quả nhiên là vật họp theo loài. Người lấy nhóm phân chia, tướng quân giống như phủ quân là người trung nghĩa, chỉ là nhờ vả không phải người. Đáng tiếc a, ngươi vốn là có thể kiến công lập nghiệp, vinh quang cửa nhà, bây giờ lại không thể chết chỗ. Đặng Tể mặt giống như Trần Kỷ co quắp, tâm lý phiền muộn xấu. Không phải sao, nếu như không là cùng lầm người, mà là tại Tôn Sách hoặc là Chu Du dưới trướng, hắn đến mức như thế biệt khuất sao? Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn đột nhiên phát hiện Trần Kỷ ánh mắt không đúng, nghĩ lại mới chợt hiểu ra, chúng Đổng Hòa kế, đây rõ ràng là châm ngòi ly gián a. Đổng Hòa mỉm cười, chắp tay thi lễ, tướng quân, Hòa mâu rốt, không biết như thế nào khuyên giải, nói đến thế thôi, còn mời phủ quân nghĩ lại, chớ có lầm người lầm đã, xấu tánh mạng việc nhỏ, lưng cõng phản thần tên, ngươi nhưng không cách nào đối mặt viên tướng quân. Nói xong, hắn lui về phía sau hai bước, quay người rời đi. Trần Kỷ sắc mặt tái nhợt, hắn ngược lại không quan tâm viên thuật, thế nhưng là Đổng Hòa nói đúng, Lưu Huân ngu xuẩn, năng lực không đủ, hắn căn bản không phải Tôn Sách đối thủ, triều đình lại có thể thế nào? Triều đình tự thân khó đảm bảo, không có tiền không có lương, huống hồ Trường An ngàn dặm xa, trung gian còn ngăn cách Nam Dương. Nam Dương bách tính ủng hộ Tôn Sách, đối Tây Lương người không có cảm tình gì. Liền xem như Hoàng Phủ tung lãnh binh đến đây, cũng không đủ lương thảo cung ứng. Hắn cũng chưa hẳn là Tôn Sách đối thủ. Tính toán, đừng chết chống đỡ, vì Lưu Huân mà chết, không đáng, chỉ cần có cơ hội. Hắn nói không chừng đầu hàng đến so người nào đều nhanh. Trần Kỷ cho Đặng Tể nháy mắt, lại nhìn xem Đổng Hòa. Đặng Tể ngầm hiểu, vội vàng đuổi theo. Đổng Ấu Tể, xin dừng bước. Trần Kỷ nâng thành đầu hàng. Chu Du rất là ngoài ý muốn. Đổng Hòa chủ động xin đi giết giặc đi chiêu hàng Trần Kỷ lúc, hắn cũng không có ôm quá hy vọng nhiều, chỉ là làm theo phép mà thôi. Không nghĩ tới Đổng Hòa thế mà thành công, hắn phi thường hài lòng, mời Đổng Hòa đảm nhiệm quận thừa, thay đi thái thú sự tình, xử lý Nam quận khắc phục hậu quả thủ tục, chính mình thì cấp tốc bố trí công kích Lưu Huân hành động. Đặng Tể hiệp trợ chiêu hàng có công, Chu Du để hắn vẫn lĩnh bộ hạ cũ, chuyển về Đặng Triển chỉ huy. Trần Kỷ thăng nhiệm thiên tướng quân, vẫn lĩnh bộ hạ cũ, nhưng dưới trướng đô úy, quân hầu đều cảm thấy đi theo hắn không có gì tiền đồ. Hy vọng giống như Đặng Tể chuyển đầu hắn tướng lãnh, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Trần Kỷ tự biết đối lý, chỉ có thể nén giận, chờ đợi cơ hội lập công. Hắn nguyên bản còn có chút hối hận, chờ hắn tham gia hết quân nghị, thế mới biết phá thành là tất nhiên. Chu Du một mực tại coi hắn làm bồi luyện. Nếu như toàn lực tấn công, Giang Lăng Thành sớm đã bị phá công. Lúc này mới thoải mái, âm thầm may mắn. Quân nghị kết thúc, Đặng triển ra đại trướng, đem Đặng Tể đưa đến chính mình đại doanh. Nói với Đặng Tể, bá thông, chúng ta muốn cực nhanh tiến tới Lưu Huân, kịp thời chặt đứt hắn đường lui. Việc này không nên chậm trễ, để tránh phức tạp, ngươi không dùng mang quá nhiều người, chọn một chút tinh nhuệ mang lên là được, miễn cho tụt lại phía sau, theo không kịp hành động. Ta đã đến Chu tướng quân cho phép, trước theo quân nhu doanh phát 300 người trang bị cho ngươi. Đặng Tể nhìn xem Đặng triển dưới trướng tướng sĩ, xem bọn hắn trên thân áo giáp, vũ khí trong tay, gật gật đầu, đáp ứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?